Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Long Vương tái hiện. Phòng trực tiếp bên trong Long Thánh tận tình khuyên nhủ dẫn dắt. Nhưng là phòng trực tiếp dân mạng chính là không hiểu. Long Thánh, các ngươi làm sao như thế bổn? Hoa Hạ vật tổ chính là Long nha. Long Vương Điện, chân chính Long Vương chính là Hoa Hạ. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, Đê, Huyền, không phải, như thế lý giải sao? Tuy rằng cảm giác có chút không có khả năng lắm, thế nhưng ngươi như thế nói chuyện thật giống có chút đạo lý. Ngưu Mã Áo Đặc Mạn, tại sao? Hoa Hạ phải làm gì sự liền trực tiếp làm thôi. Tại sao muốn làm loại này giấu đầu hở đuôi chiêu số? Mặc Bốn, thượng tầng quyết định người cũng không phải thích làm gì thì làm. Bọn họ mỗi làm một cái quyết định, đều muốn cân nhắc làm như vậy có thể hay không gây nên xã hội rung chuyển. Sẽ điên ngân hàng là một cái quái vật khổng lồ. Hắn tài chính xúc tu hầu như mở rộng đến Hoa Hạ mỗi một góc. Nếu như Hoa Hạ chính thức đứng ra, trừng phạt sẽ điên ngân hàng. Toàn bộ xã hội gặp động đất. Mọi người, Sigma, Đê, người đừng dọa ta nha. Có hay không mạnh như vậy? Hỗn Độn Vương, không phải, cái kia y theo ngươi nói như vậy, Hoa Hạ chẳng phải là rất nguy hiểm? Mặc Bốn, không có khuếch đại như vậy. Hơn nữa đây là xã hội hiện đại thường dùng thủ đoạn. Hoa Hạ chính mình cũng ở quốc gia khác có bố trí. Chính là bởi vì làm như vậy lên bó tay bó chân. Cho nên mới phải có Long Vương Điện sinh ra theo thời thế. Đối phó loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Dùng Long Vương Điện đến không thể thích hợp hơn. Xảy ra vấn đề hoàn toàn có thể quăng nồi. Ngưu Mã Áo Đặc Mạn. Cái kia lời nói như vậy. Streamer lại muốn gánh oan rồi. Mặc Bốn. Ngươi không nên nói chuyện lung tung. Những này hành động đều là Long Vương cùng Long Vương sử thao tác. Mắc mớ gì đến streamer? Mọi người, xin mời đình chỉ ngươi chu người cây hành vi. Đối mặt phòng trực tiếp thảo luận, Cẩu Khải Lai nhướng nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ đến bình thường những này sa điêu dân mạng lại có thể phân tích ra chân tướng của chuyện. Diệp Ngạo Thiên dò hỏi một lần không có kết quả sau khi sẽ không có lại tiếp tục dò hỏi. Bởi vì lại tiếp tục hỏi thăm nữa, gặp ra vẻ mình rất ngu, đến sẽ điên ngân hàng tổng bộ cửa. Diệp Ngạo Thiên từ Lincoln phiên bản kéo dài trên đi xuống. Phía sau hắn theo ba cái người mặc áo đen, sẽ điên ngân hàng nhân viên cao tầng. Từ lâu ở cửa chờ đợi đã lâu. Diệp tiên sinh, hoan nghênh đi đến sẽ điên ngân hàng. Lam Can, Long Vương họ tên há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Sẽ điên ngân hàng người phụ trách mới vừa nói ra một câu khách đạo nói. Liền bị Diệp Ngạo Thiên bên cạnh một tên người mặc áo đen cho quát lớn. Người phụ trách, người tiểu thuyết xem có thêm đi. Còn Long Vương, ta xem là cá trạch còn tạm được. Lúc này người phụ trách cũng thu hồi tấm kia dối trá khuôn mặt. Lạnh giọng nói rằng, nếu như khách mời là đến công việc nghiệp vụ, vậy ta hoan nghênh, nếu như không phải, xin mời rời đi. Lúc này, Diệp Ngạo Thiên bên cạnh một người khác người áo đen đứng dậy. Long Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu người đến năm canh? Sẽ điên ngân hàng nếu nhận Long Vương khiến. Vậy thì làm tốt chờ chết chuẩn bị đi. Đối mặt cái đám này thần thần bí bí người. Người phụ trách hiện tại vẫn là đầu óc mơ hồ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi làm ra đe dọa ta có thể báo cảnh. À... Chỉ thấy tên kia người áo đen cười lạnh một tiếng. Ta chính là Long Vương Điện Long Vương Sử. Long Vương Điện đã từng ẩn giấu với hậu trường. Thế nhân không biết chẳng có gì lạ. Hiện nay Long Vương Điện hiện thế. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Vương Điện lấy Long Vương làm đầu. Dưới trướng có Thanh Bạch hai đế. Tám đại hộ vệ. Hy vọng bọn ngươi tự lo lấy. Nói xong, ba minh người áo đen ngón tay búng một cái. Ba tấm huy chương liền thật sâu lún vào sẽ điên cửa ngân hàng trong trụ đá. Người phụ trách, Sigma, móc lửng chấm hỏi, Đê, Huyền, mẹ nó, như thế châu bò sao? Loại này đá cẩm thạch viên đạn đều không nhất định đánh cho xuyên. Các ngươi là làm sao đem huy chương đánh vào đi. Bắn ra huy chương sau khi, Diệp Ngạo Thiên lại lần nữa lên xe. Sau đó chậm rãi biến mất ở phương xa. Cái gì? Bách chiến binh vương không như thế nghiêu đi. Đương nhiên không như thế lợi hại rồi. Bách chiến binh vương tuy rằng năng lực mạnh, nhưng hắn cũng là loài người. Nhân loại nào có thể sử dụng đầu ngón tay đem huy chương lún vào trong tảng đá. Tất cả những thứ này đều là hệ thống công lao. Cẩu Khải Lai nhiệm vụ lần này khen thưởng còn không nhận lấy. Động một điểm loại này mờ ám. Đối với khen thưởng tiêu hao tới nói quả thực là như muối bỏ bể. Chờ Long Vương Điện người đi rồi. Sẽ điên ngân hàng người phụ trách vội vàng khiến người ta dùng đồ vật đem trong trụ đá huy chương. Khiêu đi ra. Này ba tấm huy chương là ngọc thạch chế tạo. Chia ra là một xanh một trắng một hắc. Trắng đen hai màu huy chương. Chính diện ấn thanh bạch hai chữ. Mặt sau ấn một cái đế tự. Mà cái kia màu xám hắc chương trên chỉ có một chữ. Vậy thì là khiến. Xoa xoa trên trụ đá ao hãm. Người phụ trách không có phát hiện làm bộ dấu vết. Lần này trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Chính mình thật giống thật sự chọc tới một chút thần bí tồn tại. Nhưng mà chuyện kế tiếp nhưng càng làm cho hắn tan vỡ. Vô số giới kinh doanh đại lão dồn dập chạy về sẽ điên ngân hàng. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Muốn lấy đi tồn tại sẽ điên tiền của ngân hàng. Hơn nữa cùng sẽ điên ngân hàng hợp tác hạng mục cũng toàn bộ đình chỉ. Dù cho trả giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không tiếc. Một ít thân ở nước ngoài hoặc là có chuyện quan trọng không thoát thân được. Cũng tự mình gọi đến lại đây. Muốn bỏ chạy tài chính đình chỉ hạng mục. Đã như thế, sẽ điên ngân hàng có thể nói là thương gân động cốt. Đối với loại này có chuyện xảy ra, sẽ điên ngân hàng sở hữu cao tầng hầu như bận bịu cả ngày. Nhưng là làm ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, sẽ điên ngân hàng nổ. Sẽ điên ngân hàng phần lớn cao tầng toàn bộ biến mất. Toàn bộ hiện trường không có bất kỳ dãy rụa dấu vết. Cũng chỉ có một viên vàng rực rỡ Long Vương khiến đặt ở bàn làm việc bên trên. Trong lúc nhất thời, liên quan với Long Vương Điện truyền thuyết mọc lên như nấm giống như bốc lên. Hơn nữa Long Vương Điện các loại lệnh bài cũng bị mấy người bạo đi ra. Long Vương khiến, Thanh Đế khiến, Bạch Đế khiến, còn có Mặc khiến kim. Này bốn loại lệnh bài hầu như là Long Vương Điện đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh. Ngoài ra còn có tám đại hộ vệ khiến, phân biệt là Thao Thiết khiến, Cùng khiến, Hỗn Độn khiến. Này tám đại hộ vệ đều là lấy thượng cổ hung thú mệnh danh. Cái gì? Những tin tức này từ nơi nào truyền đến? Những tin tức này đương nhiên là Cẩu Khải Lai thả ra đi. Hơn nữa có Hoa Hạ chống đỡ. Bất luận người nào cũng không tra được tin tức khởi nguồn. Từ khi Cẩu Khải Lai nắm giữ hệ thống sau đó, Hoa Hạ có chút chuyên gia liền chuyên môn nghiên cứu chuyện online. Đối với loại này xáo lộ cùng tên, đó là tối không thể quen thuộc hơn. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao để sẽ điên ngân hàng cao tầng toàn bộ biến mất? À, chuyện này rất khó sao? Người không thấy Diệp Ngạo Thiên bên người chỉ có ba cái người áo đen nha. Người khác đương nhiên là đã sớm ẩn núp tiến vào sẽ điên ngân hàng rồi. Người sẽ không thật sự cho rằng Cẩu Khải Lai ở phát sinh Long Vương khiến sau đó mới động thủ đi. Không phát Long Vương khiến cho trước đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hồng Kông nơi nào đó phòng dưới đất. Cha cha, bình thường xem các ngươi cũng ra dáng lắm. Hiện tại làm sao không lôi nha. Đều mấy chục tuổi người. Làm việc trước cũng không trước tiên động đậy đầu óc. Cẩu Khải Lai hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Trước mặt hắn những người sẽ điên ngân hàng cao quản toàn bộ bị trói thành cua lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.